Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tái chiến hỏa thánh, đúc thành vạn yêu chi thể. Trầm Luyện chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng. Cái này không phải lỗi của hắn cảm giác, vạn yêu chi thể bản thân liền có loại này kỳ dị đặc chất. Thời khắc này Trầm Luyện, thể nội bao hàm pháp lực. Độ cao áp xúc, đến gần vô hạn tiến hóa thành càng cao đẳng lực lượng. Áo thuật thần lực, không, chí ít có một nửa pháp lực, đã tiến hóa thành áo thuật thần lực. Có thể nói nửa bước sử thi, Trầm Luyện còn cảm ứng được. Giữa thiên địa bỗng nhiên nhiều một cỗ lực bài xích, áp chế hắn, giống như là người trong sa mạc cát vùi lấp. Muốn đem hắn lâm vào cái nào đó vực sâu chỗ sâu. Cái này tựa hồ là sát kiếp. Trầm Luyện trong lòng chấn động. Hắn đã biết thế giới này chính là cái to lớn vô cùng cục thịt. Cổ giới một cắt cái gì toàn bộ là cục thịt thai nghén mà sinh. Tựa như là nữ nhân mang thai. Khi trong bụng thai nhi trưởng thành, liền sẽ sinh ra. Cái gọi là sát kiếp giáng lâm, kỳ thật chính là cục thịt tại sinh con. Như vậy, cục thịt như thế nào phán đoán một cái thai nhi sinh kỳ đâu? Đương nhiên là truyền kỳ khí tức tiết lộ, nguyên lai là dạng này. Chúng ta đều là còn chưa giáng sinh thai nhi, tựa như là cá mập bụng cá bên trong cá mập con cá. Khi sinh ra trước liền bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tam thánh chậm rãi hạ xuống, Trầm Luyện liếc mắt Công Tôn Thải bên kia, gặp nàng ở vào áp chế bạo thực cổ thượng phong, tâm thần triệt để an định lại, ngao, không có một câu lời thừa, bát mục linh côn tám con mắt thường quang mang lóe lên, chỉ có tóe thả ra tám đạo phá pháp thần quang, tập trung chiếu hướng hỏa thánh, a. Chỉ là phá diệt pháp mục cũng dám khoe khoang. Hỏa thánh lạnh hừ một tiếng, phất tay, một quyền đảo ra, quyền ảnh lay trời, ầm vang một tiếng thật lớn, phá diệt thần quang sụp đổ tản ra, dư ba chấn động càn quét mà quay về. Thoáng chốc, bát mục linh côn tám con mắt thường bị trọng thương, phá tan đến, điên cuồng chảy máu, máu chảy ồ ạt. Gặp tình hình này, Sơn Nhạc Viên Côn song quyền đánh lấy ngực, vọt lên, song quyền đối diện đánh tới hướng hỏa thánh, không biết tự lượng sức mình, hỏa thánh cười khẩy, đùi phải đột nhiên bắt đầu mơ hồ, đá ra một đạo tàn ảnh, ầm vang phóng tới Sơn Nhạc Viên Côn phần bụng, lập tức, Sơn Nhạc Viên Côn khom người như tôm, vội vã ngã xuống. Ngửa mặt ngã xuống đất, oanh rồi nện vào một mảnh công trình kiến trúc, bất tử thi côn, cửu vị nộ côn, nhao nhao bạo khởi, muốn chết, hỏa thánh không kiên nhẫn được nữa, cách không ngay cả đập hai chưởng, trường lực chấn động đến hư không lan loạn, siêu, siêu, vừa mới bạo khởi hai cái quái vật khổng lồ, đột nhiên như là diều bị đứt dây rơi xuống. Ném ra hai cái hố sâu, khói bụi cuồn cuộn, ngao, bát mục linh côn nổi giận, quanh thân quang mang tránh gấp, mở ra to lớn miệng, đem Sơn Nhạc Viên côn, bất tử thi côn, cửu vị nộ côn, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Thấy một màn này, hỏa thánh biểu lộ khẽ biến, lãnh đạm nói, nghiệt xúc, thế mà hiểu được hợp thể tiến hóa. Bốn đầu côn hợp thể hóa một, khí tức tăng vọt, thân thể biến đến vô cùng to lớn. Dần dần, hai chỉ khổng lồ cánh thịt mở rộng ra, như là che khuất bầu trời mây mù. Thân thể cũng chuyển hóa thành chi môn sơ một tiếng hót vang. Kinh thiên độc địa, côn bằng, nhìn xem con kia cự điểu. Hỏa thánh biến sắc, quát lạnh nói. Bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi. Chân chính côn bằng, thân dài 9.000 dặm, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm. Côn bằng bỗng nhiên vỗ cánh, lập tức có từng đạo phong nhận bay vút lên trời. Những cái kia phong nhận nhìn như là gió, kỳ thực là không gian chi lực. Côn bằng có ba đại áo thuật: không gian, tốc độ, lôi điện. Ngươi chỉ được một sao. Hỏa thánh khẽ híp một cái mắt, trên tay chợt mà bốc lên bạch sắc hỏa diễm, một quyển mà xuống, chỉ một thoáng, oanh, oanh, oanh, tất cả phong nhận như là tàn hoa rơi lá sụp đổ tản ra. Không một có thể tiếp cận hỏa thánh, những thần thú này, chết cũng không hàng, âm hồn bất tán, chấn áp. Hỏa thánh cảm thán, đại thủ hạ ép, không trung bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại hỏa diễm bàn tay. Như lai thần trưởng cũng giống như ép áp xuống tới, côn bằng thân thể bỗng nhiên chìm, mặc dù ra sức chớp động hai cánh, lại khó mà ngăn cản hỏa diễm cự trưởng chi uy, vội vã rơi xuống. Đúng lúc này, Trầm Luyện nhảy trốn mà lên, rơi vào côn bằng trên lưng, một cái búa đánh tới hướng hỏa diễm bàn tay, oanh, giữa thiên địa bộc phát ánh lửa chói mắt, phạm vi ngàn dặm bên trong mây trắng cuốn ngược tản ra, hỏa diễm bàn tay một bại mà tán, tứ tán trong ngọn lửa. Tam lão thánh thật sâu động dung, thấy được a, đây chính là hắn lực lượng. Hỏa thánh thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Trầm Luyện, ánh mắt chớp động, vạn yêu chi thể, hổ giới binh khí cổ, hổ giới biến thân, còn có thất thải thần long vảy ngược. Thiên thánh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, biểu lộ mười phần đặc sắc, hắn thật sự là nhân tổ chuyển thế. Tuyệt thánh híp híp mắt, trong hốc mắt không có trong mắt, chỉ có một mảnh đen nhánh, tựa như là không có ngôi sao ban đêm. Mon sơ hỏa thánh con ngươi lóe lên, trầm giọng nói, ta đến buộc hắn sử xuất khác một kiện binh khí, các ngươi xem xét liền biết. Hỏa thánh chậm chậm hạ xuống. Trầm Luyện thở sâu, thần sắc nghiêm lại, thu hồi thẩm phán chi chùy, chu thiên thần khí nổi lên, đối diện xông lên, lưu ly tịnh hỏa, đốt. Hỏa thánh bình tĩnh vung tay lên, thoáng chốc phóng xuất ra một đạo thẳng tắp màu trắng hỏa trụ, lại có trăm mét thô, lôi cuốn lấy phần thiên trử hải nhiệt độ cao, khủng bố vô song, xông lên mà tới. Chu thiên, Trầm Luyện nào dám chủ quan, liều ra một thân mênh mông lực lượng quán chú tiến thần khí bên trong. Oanh, chỉ thấy chu thiên thần khí quang mang phun ra, bỗng nhiên có đạo lộng lẫy cột sáng tránh thoát xông ra, cùng cái kia màu trắng hỏa trụ va chạm một chỗ, lập tức toàn bộ bầu trời biến sắc, hư không run rẩy kịch liệt, hai cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại kịch liệt va chạm, kéo dài một lát, rốt cục màu trắng hỏa trụ chậm rãi chôn vùi, lộng lẫy cột sáng cũng hành quân lặng lẽ, song phương chiến cái cân sức ngang tài, ngay cả lưu ly tịnh hỏa cũng không được. Gặp tình hình này, thiên thánh cùng tuyệt thánh thần sắc đại biến, hỏa thánh không có một tia ngoài ý muốn, thở sâu, ngưng trọng nói, cho dù ta đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Hiện tại các ngươi biết phần thân của ta là như thế nào bị hủy à? Ngoặc kép, hết chương.